đều là những nữ tử cực kỳ nổi tiếng trong giới tu luyện đồng thổ. Nhưng kết quả lại là một người mà giới tu luyện chẳng hề nghe tới, Nạp Lan Nhược Thủy. Điều này thực là ngoài dự liệu của mọi người. Có lẽ khi nữ thần trí tuệ biết được điều này thì cũng ngẩn người ra. Một vị danh y mỹ nữ, tu vi bình thường, vản nhã yếu đuối, lại thành thánh chiến thiền sứ chuyển giới với chiến lực chấn động thiền giới. Sự tương phản này có thể nói là sẽ rất lớn lao. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn họ lại. Không thể để bọn họ dùng cái ma pháp trận thần bí cổ quái kia triệu hoán Nhược Thủy lên thiên giới. Ta quyết sẽ không để cho nàng ấy trở thành kim bài đả thủ của bọn chúng. Tần Nam vô cùng kiên quyết. Từ Kim Thần Long cười gian xảo mà nói, thường thế của ngươi có cách điều trị rồi. Nói cho cùng thì bởi vì ngươi và nội thiên địa liên hệ quá mật thiết, nội thiên địa chưa khôi phục như cũ, thường thế của ngươi cũng khó mà khởi sắc. Ta nghĩ chỉ cần định địa thần thụ hấp thu đủ năng lượng thì nhất định có thể khai hóa hỗn độn, tu sửa được các không gian đại liệt vùng bên trong. Còn nguồn năng lượng bằng đại đó ở đâu ra ư? Triệu hoán pháp trận thần bí của bọn họ chẳng phải đã chuẩn bị xong rồi sao? Tần Nam cũng cười theo, loại triệu hoán pháp trận cường đại và thần bí này nếu muốn thực sự phát động khẳng định phải cần linh lực cực lớn. Nếu không thì làm sao có thể cường hành triệu hoán một tu luyện giả cường đại ở phàm trần lên thiên giới cơ chứ? Đến lúc đó, nếu có cách đưa một phần linh khí cực đại đó rót vào nội thiên địa của Thần Nam là đủ. Chỉ cần để định địa thần thụ hấp thụ đủ là có thể tu bổ được nội thiên địa của Thần Nam. Cần phải biết rằng trong lần phong ba vừa rồi, định địa thần thụ đã mất đi đại lượng linh lực, đã không còn màu xanh lục thần dị như trước nữa, rất cần đại lượng linh lực bổ sung vào. Trước mắt cơ hội đã đến. Ngày thứ hai, Long Bảo Bảo lại thám thính được một tin. Đông thổ thiên giới sắp có tiền nhân hạ phàm, sẽ lựa chọn một vài cao thủ nhân gian có tiềm lực cực đại đi lên tiền giới. Thần Nam trầm tư suy nghĩ, vậy không phải là tu luyện giả giới đồng thổ sẽ tìm kiếm tiền thần chuyển thế sao? Hắn nhớ tới vài khuôn mặt thanh niên cao thủ quen thuộc cùng lứa với hắn. Nếu như thế thì chẳng phải sau này có thể gặp lại vài người quen ở trên thiên giới này hay sao? Nghĩ đến đó, hắn thầm vui mừng. Tổ hợp người thú kỳ dị do Thần Nam đứng đầu đó có thể nói đại đảm bao thiên, dường như chẳng có gì là bọn chúng không dám làm. Trí tuệ nữ thần tính toán được thánh chiến thiền sứ thức tỉnh, muốn dùng cổ lão triệu hoán trận thần bí cường hành triệu hoán thiền sứ đó lên thiên giới, nhận được sự ủng hộ của chư thần thiền giới. Nhưng chính dưới tình huống đó có mấy kẻ mật lớn bằng trời có ý đồ đối với sự bố trí của trí tuệ nữ thần. À, Quang Minh đại thần côn tại thượng, thật là một quần thể kiến trúc hoành tráng. Lòng Bảo Bảo đã khôi phục 7-8 phần, nó vỗ vỗ đôi cánh hoàng kim sắc, đứng trên đỉnh núi quan sát thần điện của trí tuệ nữ thần. Đó là một khu vực quần thể kiến trúc khổng lồ, cự đại thần điện nguy nga, cao lớn xếp thành từng khoảng, hợp lại thành một phong cảnh tráng lệ. Những tòa kiến trúc cổ lão cao lớn, mây lành bao phủ, nhìn vô cùng trang nghiêm và thần thánh. Xung quanh thần điện là những thánh cảnh mỹ lệ, hoa tươi cỏ lạ khoe sắc. Không chỉ có rất nhiều chân cẩm dị tú trần gian khó gặp, mà còn có rất nhiều tiểu thiên sứ bày lượn, nhìn vô cùng yên lành và hạnh phúc. Nhưng tiểu thiên sứ đó cao chỉ hơn một thước, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, trên đầu đeo những chiếc vòng ánh sáng rực rỡ, nhìn như ngọc tạo thành, đáng yêu vô cùng. Con rồng du côn chép miệng mà nói, bọn kia không có chút chiến đấu lực nào, đều là người hầu của nữ thần, phụ trách chăm sóc đám hoa cỏ đó, bất quá nhìn cũng xinh đẹp. Cho làm lão bà của tiểu đậu đinh cũng được đấy. Ta thấy vô cùng phù hợp. Con rồng du côn bắt đầu làm ra vẻ trưởng bối. Thế nhưng điều này không làm tiểu long để ý, bởi vì tâm thần của nó sớm đã bị những vườn quả phát ra từng trận hương thơm hấp dẫn. Đôi mắt to tròn chớp chớp, nó đang dùng đôi hoàng kim sắc tiểu trảo thử chùi mép. Tiểu phượng hoàng cũng chớp chớp mắt mà nói, đến nơi thiên giới mấy ngày rồi mới thấy được thần điện của trí tuệ nữ thần. Thật là hoành tráng quá, ta cũng muốn có một tòa cung điện to lớn như thế này. Thần Nam cũng đã đến hiện trường, bất kể thân thể của hắn vẫn còn đau đớn, nhưng có bà con thần thú để ý, hắn không lo bị các thiền sứ phát giác. Hơn nữa thiên giới là một nơi chỉ nói đến thực lực và địa vị. Ở đây dù sao cũng là thần điện của một vị chủ thần, nhưng kẻ tầm thường đâu dám mò đến. Do đó rất nhiều thiền sứ căn bản không quá cảnh giác. Khô lâu đầu cổ tư bị Thần Nam bỏ lại trong nội thiền địa. Nếu không tử vong ký tức trên người nó, vạn nhất bị phát giác, có lẽ sẽ vô cùng phiền phức.

Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo khẽ gầm lên một tiếng, mang theo hai tên kia bay vụt đi. Tại thế gian, tốc độ của Thần Long gần như đại diện cho cực hạn. Hai con rồng toàn lực phi hành, các thiên sứ có cánh cũng khó lòng đuổi kịp. Đại quân thiên sứ trùng trùng điệp điệp nhanh chóng biến mất, nhưng hai tên giả hỏa này cũng không phải đã cắt đuôi được hết. Các cường giả thiên sứ sáu cánh không dễ dàng chịu để chúng chạy thoát như vậy. Tuy cứ đi càng ngày càng xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài chục thiên sứ đang bám sát phía sau. Thật là sung sướng quá đi, vừa lên thiên giới chưa lâu mà chúng ta đã tạo ra thành thế lớn như vậy, thật làm cho ta vô cùng sảng khoái à. Đợi đến khi con cháu của ta đông đúc thì ta cũng có tư cách để mà khoác lác. Thiên giới thì cái rắm thối gì nào, lão lòng ta một phát đánh cả trùm. Khoác lác vừa vừa thôi, bay nhanh lên. Thần Nam cốc cho con rồng du côn một cái vào đầu. Long Bảo Bảo lầm bầm, à, Quang Minh Đại Thần Côn Tại Thượng, chúng ta chạy sai đường rồi, lệch sang phía nam rồi đấy. Đáng ra phải chạy về phía đông chứ. Thần Nam hiểu ý cười mà nói, tiểu hoạt đầu nói đúng lắm, chúng ta bay thẳng về phía đông đi. Từ Kim Thần Long như yêu quái ngàn năm xuất thế gào to. Đây thực là để cho Đông Tây Phương có chút hiểu lầm. Nếu không thể cẩn thận có thể gây ra Đông Tây Phương tiền giới đại chiến đấy. Chúng ta sẽ trở thành những người nổi tiếng trong lịch sử. Những thiên sứ đang đuổi theo phía sau nhìn thấy đám Thần Nam thay đổi phương hướng liền có những phản ứng khác nhau. Đáng chết, bọn chúng chạy về phía Đông Phương tiền giới, không biết có thực là người bên đó không? Đáng ghét, thật là gan to bằng trời, dám phá hoại triệu hoán đại trận. Nữ thần sinh mệnh nổi giận lôi đình, nếu chúng ta không bắt được mấy tên tội nhân kia thì chắc sẽ bị trừng phạt đấy. Bọn đồng thổ thiên giới đề tiện lại dám khoa trường như vậy. Mấy thiên sứ sáu cánh không ngừng mắng nhiếc, nhìn thấy địch nhân chạy càng ngày càng xa, bọn họ vô cùng lo lắng. Ha ha ha ha ha, lòng đại gia ta ngoái đầu một lần, trời rung đất chuyển, nước chảy ngược dòng. Ngoái đầu hai lần, cát bay đá chảy, quỷ phát sâu. Ngoái đầu ba lần, là lá la. Từ Kim Thần Long hưng phấn hát vang cả lên. Mấy tên khốn này chẳng chút khẩn trương, tự hồ căn bản không ý thức được rằng đã gây ra đại họa. Không ổn rồi, phía nam có cường địch xuất hiện. Thần Nam kinh hoàng thốt lên, sau đó đốc thúc Từ Kim Thần Long bay về phía đông. À, Quảng Bình Đại Thần Côn Tại Thượng, phía bắc cũng xuất hiện mấy thiên sứ kìa. Tiểu Phượng Hoàng trong lòng Thần Nam cũng kinh hãi kêu lên. Thần tình yêu ơi, nhiều người quá, bốn phương tám hướng đều thấy bóng thiên sứ cả. Các chủ thần thiên giới đều biết tin triệu hoán trận đã bị người ta cố ý phá hoại vì ngại thân phận của mình không thể rời khỏi thần điện, nhưng đã phái rất nhiều thiên sứ đi dò xét tình hình, nhận tiện giúp đỡ nữ thần trí tuệ bắt kẻ phá hoại kia. Ở phía đông ra thì còn lại ba phía kia đều có bóng dáng thiên sứ. Vẫn còn mày chán, chủ thần không lộ mặt, tốt quá, chúng ta chạy thật nhanh thôi. Thần Nam lau mồ hôi lạnh. Hai con thần long cực tốc phi hành, vừa kịp thoát khỏi vòng vây. Nếu mà bị bao vây thì kết quả thật dễ tưởng tượng. Không thể chạy nữa rồi, sau khi thoát khỏi tầm nhìn của bọn chúng ta lập tức ẩn đi. Nghe thấy truyền âm của Thần Nam, Từ Kim Thần Long và Long Bảo Bảo bắt đầu liều mạng tăng tốc. Sau khi bay được hơn chục dặm, cuối cùng cũng không nhìn thấy trùy bình phía sau nữa. Hai con rồng cùng chui xuống những dãy núi liền biên bất tận phía dưới. Sau đó Thần Nam nhanh chóng đã khai nội thiên địa, cả bọn lập tức chui thẳng vào bên trong đó. Sau khi nội thiên địa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm. Thần Nam đoán trong đám trùy bình dù có những kẻ thực lực cường đại cũng không chắc là có thể xác định được vị trí nội thiên địa của hắn. Chỉ cần không biến mất trước mắt các thiên sứ thì chúng khó mà tìm cảm ứng được nội thiên địa của hắn. Ông trời quả là quá chiếu cố cho bọn Thần Nam. Đại quân thiên sứ dày đặc của Tây Phương thiên giới tiếp tục bay về phía đông. Vừa mới bay qua dãy núi nơi đám Thần Nam ẩn thân, lập tức nhìn thấy phía đông có vài thần ảnh xuất hiện. Mấy người này nhìn thấy rất đông thiên sứ đang bay tới thì lập tức thất sắc, nhanh chóng chạy về phía đông. Đáng chết, lần này thì ta nhìn rõ rồi nhá, thực sự là người của đồng thổ. Đúng là đám ngụy quân tử mồm đầy nhân nghĩa đạo đức. Không ngờ có những 10 tên cơ. Mẹ kiếp, đuổi theo thôi, giết chúng đi. Mấy thiên sứ sáu cánh thực lực cường đại dẫn đầu, giận tới mức hai con mắt vằn đền những tia máu. Ban đầu chỉ đoán là người của đồng phương thiên giới mà thôi. Bây giờ không ngờ rằng điều đó đã được chứng thực. Trong cách nhìn của bọn chúng thì đó thực sự là một hành động khinh người quá mức.